Mở mắt thấy thần tài. Chương 309. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 309. Xung đột trong quán bar. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Edit, Quốc Kiêm, mà tiếng động này cũng làm không ít người xung quanh nghe thấy. Bọn họ lập tức nhìn sang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông chủ trung niên cũng liếc nhìn sang bên này, nhưng không nói gì cả. Mở quán bar kèm dịch vụ bia ôm này thì có ông chủ nào mà không có bối cảnh. Đã gặp rất nhiều người gây rối. Cái gì cũng có thể sợ, nhưng nhất định không sợ mấy chuyện rắc rối còn con này. Vì thế nên ông ta cũng không quá để ý. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía khu ghế dài trong quán bar. Ồ, là cậu ta sao? Một cô gái cũng nghe thấy tiếng ầm ĩ bên này, bằng nhìn sang. Sau khi vừa nhìn thấy đã kinh ngạc nói lớn tiếng. Hà, Điền Phỉ, cô quen biết người đó sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi bên cạnh cô gái này có cả nam lẫn nữ. Tất cả đều rất trẻ tuổi. Mọi người cùng đến quán bar để chơi. Có khoảng cỡ mười mấy người. Cô gái tên Điền Phỉ. Tiểu Điền, Tiểu Manh, trả lời. Ừ, có quen biết. Điền Phỉ gật đầu. Khụ khụ. Điền Phỉ có người nhà làm trong đội cảnh sát. Từ Nam chí Bắc, người nào mà không quen biết chứ? Điền Phỉ, nói cho chúng tôi biết chút đi. Người kia có lại lịch thế nào vậy? Nhìn dáng vẻ rất xuất sắc nha. Có một chàng trai nói với giọng đầy mỉa mai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao thì người trẻ tuổi ra ngoài chơi, nhất là đến nơi ngập tràn trai xinh gái đẹp như quán bar thì ai mà chẳng muốn khiến cho người khác chú ý đến mình chứ. Trước mặt mọi người lúc nào cũng muốn khoe khoang một chút. Nhưng mà, những người có bản lĩnh để khoe khoang thì rất ít. Nhìn thấy có người quá kiêu ngạo, đương nhiên là muốn tìm hiểu rõ hơn một chút. Thật ra tôi không thân với cậu ta lắm. Chỉ là sáng nay lúc phá án có gặp qua một lần mà thôi. Cậu ta là bạn học cấp 3 với một đồng nghiệp của tôi. Điền Phỉ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điền Phỉ là đồng nghiệp của Hồ Tuệ Mẫn. Hôm đó cô ta còn đến khiêu khích Trần Hảo. Hỏi cậu có bạn gái chưa, nhưng đó chỉ là để trêu đùa chút mà thôi. Hiện tại, chuyện hôm đó đã bị đè xuống. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều điều bí ẩn. Bao gồm cả Hồ Đức Mẫn cũng cảm thấy tò mò về Trần Hảo. Vì sao lại như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì người đến nhắc nhở các cô chính là Trần Hảo. Chẳng qua lúc ấy tất cả mọi người đều không quan tâm. Nhưng không ngờ rằng lại xảy ra chuyện thật. Rồi sau đó tất cả mọi chuyện đều rất rõ ràng. Trong khoảnh khắc nguy cơ sống còn, mấy cô gái đều được cao thủ ra tay cứu. Hơn nữa người cao thủ này lại không có ý muốn để lộ thân phận. Giống như đã được người khác nhờ vả, thuận tay giúp một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vậy Hồ Tuệ Mẫn và Điền Phỉ mới mạnh dạn suy đoán. Nhất là sau khi trở về, Điền Phỉ bắt đầu hoài nghi có phải là Trần Hạo phái người đến cứu bọn họ hay không. Dù sao Hồ Tuệ Mẫn và Trần Hạo là bạn học cấp 3, lại biết rõ sự tình, vì thế mà nhất thời nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ chỉ vừa mới nhú lên đã bị Hồ Tuệ Mẫn phủ quyết ngay. Còn nói không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo không có bản lĩnh lớn như vậy. Vốn cô ta đang muốn triệu tập Trần Hạo, nhưng mà phía trên lại xóa án này đi. Vì thế sau đó các cô cũng không có cách nào điều tra nữa. Còn tiệc mừng công sẽ tổ chức vào ngày mai. Ngô Phỉ nghĩ thầm, hôm đó đến hai quán bar, cả hai lần đều không thấy vui vẻ.